Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 852. Chương 852. Tụ tập. Mấy võ giả giày vò một hồi lâu sau đó, phát hiện dùng mình lực lượng thế mà không cách nào đào ra mấy khối nham thạch đến. Thực tế quá kinh hãi. Ngược lại là có người chặt tới một chút nhánh cây, bất quá đều tương đối tinh tế, bởi vì chủ cán bọn hắn không chém nổi. Phải biết, những võ giả này đều là huyền môn cảnh trở lên a. Bình thường tiện tay một kích, cũng có thể nhẹ nhõm đánh nát một khối hơn vạn cân nham thạch. Mà bây giờ cái này tuyệt lĩnh sơn, thực tế là quá làm cho người kinh ngạc. Rất nhanh, động tác của bọn hắn liền bị người quát bảo ngưng lại. Đây là mấy vị thánh khung cảnh cường giả. Bắn tiếng, nếu là còn có người dám đối tuyệt lĩnh sơn tiến hành phá hư, đến thời điểm trực tiếp xuất thủ đánh giết. Bởi vì, một khi có bảo vật muốn từ tòa nào đó trên núi xuất thế, có đôi khi xác thực sẽ để cho ngọn núi này phát sinh biến hóa. Cũng mặc kệ có hay không phát sinh biến hóa, ngọn núi đều không nên bị phá hư, nếu không sẽ ảnh hưởng đào được bảo vật. Bị người như thế khuyên bảo sau đó, những người kia cũng không dám lỗ mãng, rối rít cách tuyệt lĩnh sơn hơi xa một chút, vạn nhất bị những cái kia cường giả tuyệt đỉnh hiểu lầm. Xuất thủ đánh giết vậy liền oan uổng, nghe nói tại trước đây thật lâu, cũng có một bảo vật sắp xuất thế, đưa tới dị tượng rất kinh người. Kết quả, có người ý tưởng đột phát, thế mà bắt đầu ở trên đỉnh núi đào móc. Rất nhiều cao thủ nhìn thấy sau đó, chẳng những không có ngăn cản, cũng cùng nhau gia nhập cái này hoang đường trong cử động. Sau đó, nhiều như vậy cường giả đem cả tòa sơn đều cho móc xuống, cũng không có phát hiện kia bảo vật, thậm chí là đào xuống dưới đất vài trăm mét chiều sâu. Về sau, chẳng những cái gì cũng không có đạt được, dẫn đầu đám người kia không hiểu thấu bị một đạo quang mang đánh chết. Bảo vật cái gì, cuối cùng liền sợi lông đều không có nhìn thấy. Đến tận đây sau đó, rất nhiều cường giả đều biết, bảo vật sắp xuất thế, không phải dựa vào ngươi đào liền có thể đào được, chỉ có thể là ngoan ngoãn chờ lấy. Nếu không không chỉ có cái gì cũng không chiếm được, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng. Dị tượng chân chính xuất hiện, đại lục các nơi cường giả tự nhiên đều cảm ứng được, mà lại so với một lần trước càng thêm mãnh liệt. Cái này kinh động toàn bộ đại lục cường giả, tất cả cao thủ cũng ý thức được lần này cần xuất hiện bảo vật tất nhiên không tầm thường. Cả đám đều bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến, thậm chí trong đó có một ít chỉ dựa vào cảm ứng liền đã đoán được một chút mánh khóe. Dù sao, Long Phá Cửu Thiên Quyết, nửa phần trên tại mười mấy năm trước xuất hiện. Kia ba động mãnh liệt, rất giống, tuyệt lĩnh sơn phụ cận đám võ giả từ từ an tĩnh lại. Bất quá bọn hắn trong lòng vẫn là gợn sóng mãnh liệt, không cách nào bình tĩnh. Đại bộ phận người đều bị phía trước kia dị tượng bị dọa cho phát sợ. Bạch Vũ Triết bọn hắn cũng không lo lắng, bởi vì bọn hắn rõ ràng bảo vật chân chính xuất thế đại khái thời gian. Khoảng cách bây giờ còn có 4 cái tháng sau dáng vẻ. Trước sau hẳn là không kém mấy ngày. Thời gian trôi qua, lại mấy ngày trôi qua sau đó, tuyệt lĩnh sơn phụ cận võ giả càng ngày càng nhiều. Bây giờ tính toán ra, số lượng đã sớm vượt xa Hàn Băng Thần Quyết lần kia. Trong đó thánh khung cảnh cường giả cũng đã đến không ít. Cách xa nhau lần trước hơn 10 ngày, dị tượng xuất hiện lần nữa. Cảnh tượng cùng phía trước kia lần không sai biệt lắm, bất quá lộ ra càng thêm mãnh liệt một số. Kết thúc về sau, ngọn núi lần nữa sinh ra biến hóa, nhan sắc càng thêm thiên hướng về màu xanh. Một ngày này, Bạch Vũ Triết như cũ tại tu luyện. Cơ thể bên trong 360 cái huyệt vị lập lòe tỏa sáng. Mỗi một cái huyệt vị đều giống như một ngôi sao, ẩn chứa lực lượng cường đại,